Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2086, trấn áp đế nữ. Đế giả nổ tung, khắp nơi đều đang bão máu. Thiên địa run rẩy, tiên giới đại đạo nổ tung. Tô Viêm vung lên cú đấm này chung quy quá khủng bố. Quyền trấn thiên hạ. Tiên giới nổ ra một lỗ hổng, huyết quang cuồn cuộn chảy ngược vực ngoại, hình ảnh vô cùng thê thảm. Tiên giới một góc bị quyền ấn đánh nổ tung, có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc có cỡ nào dọa người. Tô Viêm quả thực hóa thành cái thế đế giả, bế nghệ tiên giới, một đấm đánh nổ một vị suy yếu lão cự đầu. Cùng lúc đó, ở tam giới chiến trường nơi này, Hắc ám giới một vị tiếp một vị tổ thần khuôn mặt kinh biến. Ánh mắt có thể nhìn đến xa xôi tiên giới khu vực. Một vị bóng dáng có vẻ cao cao không thể với tới cái bóng. Đứng sững ở tiên giới đỉnh, khí thôn vô ngần thời không. Hoàng kim thân xác, hiện ra chư thiên vạn thế. Không gì sánh được khiếp người, như là đi xa giới thiên đình chi chủ trở về. Chấn động tam giới, Tô Viêm hai mắt so với thái dương còn muốn rừng rực. Tỏa ra sát ý, vang vọng trầm thấp tiếng gào. Thiên địa triệt để rối loạn. Tô Viêm có rồi khủng bố vô biên chiến lực. Huống hồ từ lao ra đế thành, đến tiêu diệt thiên hóa nguyên, đến giết tới một đám chôn tránh lão quái vật trước mặt. Quả thực là chớp mắt đã tới. Đế giả đều nổ tung. Gợi ra thiên địa biến đổi lớn, khắp nơi đều đang chảy máu, tiên giới đại đạo đều đang gào thét, vô liêm sỉ, không có thể diệt trừ Tô Viêm, ta tiên tộc còn có mặt mũi gì, tiên tộc tổ địa triệt để đại loạn, đếm không hết tộc nhân thê thảm kêu to, lại là một vị đế giả trụy vong, tiên không đế chết đi, tiên võ đế chết đi, trấn vực đế. Tứ đại đế giả trụy vong ở đây, dao động đế tộc căn cơ máu tanh sự kiện lớn, chấn động tiên giới thời không, đây chính là tiên giới cổ nhất đế tộc A, nhưng là hiện nay đế giả liên tiếp trụy vong, tất cả mọi người đang run rẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ, tiên tộc rất nhiều tộc nhân đều tuyệt vọng, bởi vì Tô Viêm quá mạnh mẽ cùng vô địch rồi. Tỏa ra không thể xâm phạm đại uy nghiêm, mang theo để đế tộc trụy vong quyết tâm. Tại sao phải khổ như vậy? Tội gì, để bọn họ rời đi không là được. Làm người muốn lưu một đường. Có chút đế tộc trong tổ đình truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chết người còn chưa đủ nhiều sao? 10 đại chiến trường đã loạn túi bụi, đế tộc lại vẫn đang nội đấu. Ta tiên giới còn có thể tồn tại bao nhiêu khí số? Tai nạn này, không quản đến tột cùng làm sao kết thúc. Đế tộc tổn thất quá to lớn rồi. Tam đế quân đoàn bị Tô Viêm trọng thương. Hắc ám giới một lần nữa mở ra tiên ma đại chiến. Tiên quân chuỗi này thế hệ tuổi trẻ chiến thần đều mất mạng. Tiên hoàng quân đoàn xuất lĩnh đến ngàn vạn đại quân muốn rời khỏi. Mà thời không đế bọn họ cũng phải đi. Thế giới thay đổi, một ít đế tộc người nắm quyền đều linh cảm đến sợ hãi. Đặc biệt là hiện tại đang tiến hành diệt thế đại chiến. Ầm ầm, thương khung nứt ra khe lớn, vô biên đại địa đều đang sụp nứt. Tô Viêm khí thôn vạn thế, thân xác hoàng kim rừng rực, đầu đầy như thác nước hoàng kim sợi tóc múa tung. Tỏa ra tuyệt đại bá khí, sát khí che ngợp bầu trời, tuôn ra mà đến, thần dũng không thể địch. Một đám lão cự đầu đều sợ hãi, dồn dập phát ra trầm thấp gào rít, khí tức toàn diện giác tỉnh, trong cơ thể đế nguyên đều đang thiêu đốt. Cũng có lần lượt từng món đế khí ngang trời, có chạm nứt thiên địa kiếm thai, có dâng lên hỗn độn đế hải hồ lô. Có tỏa ra diệt thế ánh sáng đại kích, mười mấy vị sinh vật khủng bố không gần như chỉ ở bạo phát, mà bước ra đế mệnh lại một lần nữa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc tiên giới đại biến thiên, trăm vạn cổ giới đều đang nổ vang, vô ngần năng lượng vật chất giác tỉnh, nương theo đầy trời đế đạo pháp tắc thiêu đốt, giết, diệt thế đại chiến bạo phát, như là mở ra tiên giới gông xiềng, lao ra tỉ tỉ diệt thế hạo kiếp, hướng về Tô Viêm đánh tới. Đại chiến kịch liệt đến cực hạn, khắp nơi đều là óng ánh thần quang đại bạo phát. Tiên vương cũng không dám đi nhìn thẳng vào. Các đại trầm mặc đế tộc tổ đình khi thì truyền ra tiếng kinh hô âm. Đây là hủy thiên diệt địa cuộc chiến. Một đám lão quái vật quả thực hiến tế tiên giới trăm vạn cổ giới. Nghịch chuyển ra chí cường sát phạt. Gào, Tô Viêm giống to, thân thể hắn hoàng kim, khí tức quan lại cổ kim, đáng sợ đến mức tận cùng. Oanh, chư thiên vạn thế vờn quanh hắn vận hành, lộ ra chí cao tuyệt đỉnh pháp tắc trật tự, giống như hóa thành hằng cổ vô địch đế mệnh đế thuật, cũng như là tan ra tiên giới thời không, chống ra vĩnh hằng tịnh thổ. Diễn dịch vô địch nói, chấn đế thuật. Tô Viêm hai mắt mở to, hai tay lay động trong nháy mắt, chảy xuôi hằng cổ vô địch uy nghiêm, quả thực thúc đẩy dòng sông lịch sử, bao phủ cổ kim tương lai, đè ép toàn bộ đại vũ trụ, tiên giới đại đạo vĩnh tịch, hết thảy đều ở Tô Viêm hai tay thúc đẩy bên dưới. Rơi vào trong vắng lặng, mặc dù là thời gian cùng năm tháng đều biến mất, tất cả vật chất ở Tô Viêm thúc đẩy chấn đế thuật bên dưới. Tĩnh mịch một mảnh, làm sao có khả năng? Một ít lão cự đầu sợ hãi. Tô Viêm phóng thích đến cùng là cái gì truyền thừa? Tiên giới hoàn cảnh lớn trực tiếp bị trấn áp. Đây là tuyệt thế sức mạnh đáng sợ. Giống như dọc theo dòng tuế nguyệt gào thét mà đến. Khủng bố khó có thể ngang hàng. Âm âm, đầy trời đế hải đại dương đều giải thể. Cái môn này chí cường đế thuật quá khủng bố. Uy chấn tiên giới. A, có đế tộc lão quái vật thê thảm kêu to, thân thể đều đang run rẩy. Tào Ngộ chí cường một đòn, đột nhiên có tiên giới một góc bản nguyên trật tự ngăn cản, nhưng vẫn thẩm thấu mà đến, như là dòng sông lịch sử phát sinh đổ nát, gào thét ra chấn sát sức mạnh, để hắn nửa đoạn thân thể đều rạn nứt. Không, lại là một vị chống đỡ ở tuyến đầu tiên lão cường giả bi thảm kêu rên. Đầu của hắn sụp ra, nguyên thần rơi lã chã, vô pháp tránh thoát, vô pháp chống cự, chấn đế thuật, nhưng chấn áp đế đạo pháp tắc, tràn ngập cái thế chiến lực, đế giả thì lại làm sao? Đột nhiên ở mười mấy vị đế giả liên thủ chấn sát Tô Viêm cục diện ở trong. Hắn lấy chấn đế thuật công phá phòng tuyến. Huống hồ những này lão cự đầu, còn không xưng được chân chính ý nghĩa đế, bất quá là mượn tiên giới hoàn cảnh lớn thành tựu ngụy đế. Tô Viêm đến cùng ăn cái gì? Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy? Vô tận sinh linh phát ra thanh âm run rẩy, nhìn thấy diệt thế đại chiến ở trong, một vị đế giả ở trụy vong, đến từ chính thiên tộc, nguyên thần đều sụp nứt. Chỉnh cụ đế thể chia năm xẻ bầy, đổ nát ở trong hư không, nổ thành năng lượng mưa ánh sáng, hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Một vị khác luân hồi đế tộc đế giả nửa đoạn thân thể tàn tà. Hắn sợ hãi mà lại tuyệt vọng, cấp tốc tránh lui, khắp nơi người đều điên rồi. Như thế đáng sợ siêu cường đội hình hợp lại cùng nhau, chưa từng trấn áp Tô Viêm. Trái lại bị hắn công phá phòng tuyến, giết đế giả lại một lần nữa trụy vong. Trốn chỗ nào? Tô Viêm gào to, cả người sát khí vô biên, vung lên Chu Tiên kiếm, đại sát tứ phương. Một đám lão cự đầu dồn dập lựa chọn rút đi, không chịu đối mặt Tô Viêm. Một khi cùng hắn chính diện giao phong, vừa đối mặt sẽ chết thảm. Thuộc về thiên đình chi chủ một phần sức mạnh, hiện nay bị Tô Viêm hoàn chỉnh nắm chặt, đám này đế giả thật bị dọa cho sợ rồi. Cũng có người tức giận mắng vừa nãy mở miệng người, vừa nãy để bọn họ đi không là được. Không nên ép đến một bước này, không nên ép ngọc đá cùng vỡ. Bỗng nhiên, Tô Viêm đáy mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, nhìn kỹ xa xôi khu vực, một tòa nhân khí phồn hoa cổ thành. Tòa thành này đều đang run rẩy. Tô Viêm trong một chớp mắt đều muốn đổ diệt cả tòa thành sinh linh. Toàn thành tu sĩ run lẩy bẩy, rất nhiều bại liệt trên đất. Cả tòa thành muốn giải thể, đặc biệt là trong thành một vị dung mạo tuyệt sắc nữ tử. Rời đi thiên đế giáp đế nữ, xuyên váy dài màu xanh da trời, cơ thể trắng sáng như tuyết, giống như một viên cửu thiên thần châu ở Nhổ Hà, tương đương kinh diễm. Vào giờ phút này, một đôi ẩn chứa ngàn tỷ ngôi sao con ngươi nhìn xuyên vô biên đại địa. Trong phút chốc, cổ thành nứt ra một cái lỗ thủng lớn, chấn thủ ở đế nữ bên cạnh một đám thiên tộc cường giả chớp mắt mất mạng. Đế nữ phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, thân thể trong phút chốc vượt qua ngàn tỷ cương vực, rơi vào trước mặt Tô Viêm. Đây là cỡ nào vô thượng thiên uy, trực tiếp trấn sát thiên tộc một đám bảo vệ nàng cường giả. Mà ở cách nhau xa xôi như thế cụ thể, đế nữ rơi rụng ở trước mặt hắn, thân thể mềm mại run rẩy. Đây chính là cao cao tại thượng đế nữ. Tô Viêm không ra thời đại, đế nữ hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ tối cường chiến thần. Nhưng là hiện nay, đế nữ bại liệt ở trước mặt Tô Viêm, run lẩy bẩy, vùng thế giới này hình ảnh có chút vắng lặng, phương xa trốn tránh một đám cường giả bên trong. Thiên tộc đế vương thương tích khắp người, thân thể đã sớm nửa tàn, nếu không có thiên đế giáp bảo vệ mạng của hắn nguyên. Thiên tộc đế vương đã sớm nuốt hận rồi. Rốt cuộc thiên tộc đế vương có thể coi là đế. Hắn giờ phút này run rẩy lên, chỉ vào Tô Viêm, gầm nhẹ nói, ngươi muốn làm gì? Người của thiên tộc đều điên rồi. Đây chính là đế nữ à? Hiện tại Tô Viêm bắt sống đế nữ, vị này vinh quang tuyệt đỉnh tiên giới thứ nhất kỳ nữ tử. Bại liệt ở bên người Tô Viêm, luôn luôn kiêu ngạo, nàng chưa từng bị đối xử như vậy quá. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu quan sát Tô Viêm. Tô Viêm giơ tay lên, nắm đế nữ cằm, để bộ mặt của nàng đối với chính mình. Tuy rằng nàng đang phát run, thế nhưng sắc mặt trên cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Ôn nhu nói, Tô huynh muốn giết ta sao? Tô Viêm ngươi dừng tay. Thiên tộc đế vương giống to, kích hoạt thiên đế giáp, phản giết ra ngoài, một loạt thiên tộc cường giả cũng thê thảm hét giận dữ. Đế nữ nhưng là thiên tộc thế hệ tuổi trẻ trụ cột. Một khi nàng sụp đổ, chuyện này đối với thiên tộc đả kích quá nặng nề rồi. Ầm ầm, Tô Viêm chân đạp vũ trụ hồng hoang, lộ ra tuyệt đại chiến lực, sống sờ sờ bức một đám đế giả vô pháp tới gần hắn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ý lạnh, nhìn đế nữ tấm kia vô cùng mịn màng gò má, lạnh lẽo nói, nguyên bản đối thiên tộc có chút hảo cảm, không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy phát điên, liền mục hình một cô gái đều trấn áp, ta xem dùng đế nữ mệnh chống đỡ trên, rất tốt. Tô Viêm, ngươi sao dám như thế? Thiên tộc một đám lão quái vật muốn rách cả mí mắt, phẫn gào không ngừng. Tô Viêm, tam giới chiến trường tiên ma chiến trường đang ở mở ra. Chỉ có đế nữ mới tham ngộ chiến. Người giết nàng biết hậu quả sao? Cũng có tiên tộc cường giả quát mắng. Buồn cười, Tô Viêm liếc chéo tiên tộc cường giả lạnh lẽo nói. Cùng ta có cái dám quan hệ. Người ở yên tại chỗ lẳng lặng đợi. Ta rất nhanh sẽ đi giết ngươi. Những này lâu không xuất thế lão quái vật bi phẫn kêu to. Bị một người trẻ tuổi uy thế, nhưng là bọn họ còn chưa từng có cường sức mạnh chống lại. Đây là một loại bi ai? Tô huynh muốn giết ta, ta không có sức chống cự, chỉ có bó tay chịu trói. Đế nữ cay đắng nở nụ cười, nàng ở trước mặt Tô Viêm không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Đặc biệt là hắn trong con người tràn ngập sức mạnh, đã để nguyên thần của đế nữ run rẩy, phát ra thống khổ than nhẹ, sắp chết đi, Mở ra nó, Tô Viêm ném ra thiên tộc chiếc nhẫn, đặt ở trước mặt đế nữ. Ngươi, đế nữ tê cả da đầu. Tô Viêm đã sớm đi rồi táng giới. Thậm chí đã sớm được thiên tộc muốn truy tìm trở về chí bảo vốn là muốn mượn sức mạnh của Tô Viêm. Nhưng hiện nay buồn cười chính là Tô Viêm trấn áp đế nữ, để nó mở ra chiếc nhẫn. Nghiệp chướng, thiên tộc tổ địa ở trong. Màu đồng cổ cơ thể nam tử cao lớn, mắt thần như điện, khủng bố tuyệt luân. Trong thời gian ngắn, hắn đại thủ đột nhiên vung lên, một khẩu chuông lớn màu vàng óng hiện lên. Hắn trực tiếp đem quang động đi ra ngoài. Chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên va sụp thời không. Loại thủ đoạn này quá bá khí. Ngồi xếp bằng ở gia tộc tổ địa ở trong, giơ tay lên quang động chuông lớn, muốn trấn sát Tô Viêm. Đây là một khẩu hoàng kim chuông lớn, giống như dọc theo dòng tuế nguyệt mà đến, lộ ra khai thiên tích địa khí tức lớn lao, đều muốn thâu tóm chư thiên vạn giới. Thiên đế chung, thiên tộc đế tộc đại hỷ. Đây chính là thiên tộc chí cường chí bảo. Chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên rơi xuống, trong phút chốc đem Tô Viêm nuốt vào ở trong. Thiên địa thất sắc, quần hùng gào thét. Tô Viêm bị trấn áp ở chuông lớn màu vàng óng bên trong. Cái này hoàng kim chuông lớn rung động ầm ầm, nội bộ dường như đang khai thiên tích địa, diễn biến khủng bố vô biên, sát phạt trật tự, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Gào, một tiếng giống to nổ vang, toàn bộ mặt đất sụt lún. Đồng, chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên rung động lên. Tô Viêm hoàng kim hừng hực thể xác lộ ra cái thế chiến lực, dương quyền nện ở thân chung bên trên, trong khoảnh khắc đem chuông lớn màu vàng óng đánh về cửu trọng thiên. Thiên ngoại thời khắc đều nổ tung, chuông lớn màu vàng óng bị đánh bay. Tô Viêm màu vàng múa tung, con người xung phong quang cuồn cuộn, lao ra chu tiên kiếm, hướng về thân chuông màu vàng óng chém đánh. Tiếp theo, đáng sợ hơn nguy cơ bao phủ tới, luân hồi thiên nhãn cùng tiên đế ấn ngang trời đột kích, chấn sát tam đế gia tộc tổ địa ở trong. Tam đại chí cường chí bảo phục sinh, chuông lớn màu vàng óng lại một lần nữa ép rơi xuống. Mặt khác hai đại chí bảo cũng phục sinh, dương kích Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.